Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1152, chương 1153 Long Cái Bóng. Australia tại sân nhà hai cầu lạc hậu. Hiện trường Australia fan bóng đá lần này hoàn toàn không tiếp thụ được. Graham Ano tâm tính cũng có chút nổ. Vốn là muốn dẫm lên Tư Đồ Vân Binh thoải mái một thanh. Làm sao biến thành muốn trước cửa nhà mất mặt xấu hổ đâu. Tư Đồ Vân Binh kỳ thật vẫn thật không nghĩ tới tại sân khách tranh tài sẽ là dạng này xu thế. Theo đạo lý tới nói Australia đội phong cách sẽ khuynh hướng bảo thủ một chút. Nhưng hôm nay quả thật có chút mà xem thường người ý tứ. Thật đem Trung Quốc đội đương quả hồng mềm tùy ý nắm sao? Ở trên một nhóm các lão tướng toàn bộ rời khỏi đội tuyển quốc gia về sau. Australia hiện tại khuyết thiếu một cái chủ tâm cốt, khuyết thiếu lãnh tụ tinh thần. Bọn hắn cần phải có người tại nghịch cảnh bên trong cho bọn hắn vạch một con đường sáng. Ở trước đó đầu tiên cũng muốn ổn định trận cước, đáng tiếc không có người đứng ra. Ngay cả Ano đều đang thúc giục gấp rút bọn hắn mau chóng san đều tỷ số điểm số. Thế công lại đánh cho mãnh liệt chút. Đường Tư Đồ Vân Binh nhìn thấy Australia hậu vệ biên cũng gần như đợi phía trước trận tham dự tiến. Công không quay về, khóe miệng của hắn đã lâu hiện ra một vòng cười tàn nhẫn ý. Muốn chết, tranh tài phút thứ 42 lúc. Tại thẩm kính tiết đem Australia tiên phong Cruz ở ngoài vùng cấm sút xa bình ổn ôm lấy về sau. Thẩm kính tiết nhanh chóng hướng về phía trước vị trí chạy. Thẳng đến vùng cấm địa biên giới một cái tay ném bóng đưa bóng ném đi bên trong vòng phía trước. Khu vực, đây là hắn tại Liverpool thời kỳ đặc biệt lưu ý qua đội một thủ môn huấn luyện. Tư Đồ Vân Binh đối thủ môn yêu cầu rất bình thường cao. Ngoại trừ phòng thủ phạm vi mở rộng, còn có đồng dạng không thua gì những vị trí khác cầu thủ đối với thế cục thời khắc chú ý. Một khi có phản kích cơ hội, thủ môn có thể phát động nhất định phải trước tiên xúi dục phản kích. Thẩm kính tiết cái này đại lực tay ném bóng để bóng đá bay thẳng bên trong vòng phía trước. Vũ Lôi quay thân tiếp ứng ngừng cầu thành công, sau đó đưa bóng hoành gõ đường biên khu vực. La Thành phi tốc hướng về phía trước vị trí chạy bên trong đại lực lội cầu. Tốc độ cao nhất bộc phát, không có chút nào giữ lại. Australia tiền vệ cùng hậu vệ tốc độ cao nhất lui về. Nhưng hiển nhiên đường biên đã bị Trung Quốc đội đánh nổ. Nhìn trên đài Trung Quốc fan bóng đá nhiệt huyết sôi trào. Quả thực là thiểm điện phản kích. Trong mắt bọn họ thiếu niên kia một bộ áo đỏ ngay tại trình diễn ngàn dặm đi một kỵ rung động tiết. Mục, giờ này khắc này tất cả mọi người mới biết được Trung Quốc đội phản kích tốc độ tiến lên có bao. Nhanh, đường sai Britain nhanh chóng trở về thủ bên trong hướng phía La Thành tiến lên tuyến đường. Phóng đi, hai người sắp gặp nhau lúc, La Thành chân trái đập cầu biến hướng trung lộ. Dính liền chân phải lại đập cầu hướng về phía trước dầu chiên viên thuốc hơn người biến hướng đột. Phá trực tiếp đem Sai Britton qua rơi. Sai Britton vừa phanh lại dừng lại quay người đã không có khả năng lại đuổi kịp La Thành. Cùng một thời gian Vũ Lôi cùng La Tín hai người cũng phi nước đại thẳng hướng Australia vùng cấm. Địa, chỉ còn lại nhất danh hậu vệ trung tâm Dzenek trực tiếp tại trở về thủ bên trong bị Trung Quốc đổi. Ba tên tiên phong toàn bộ vượt qua. Toàn trường người xem hít vào một hơi. Australia fan bóng đá trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Trung Quốc fan bóng đá nhưng cũng là trợn mắt hốc mồm. Trung Quốc đội sát khí kinh thiên. Binh lâm thành hạ. Dẫn đầu đi vào Australia bên trong cấm khu lại là ba tên Trung Quốc tiên phong. Thủ môn Matthew Ryan như là bị toàn đội vứt bỏ lẻ loi một mình đối mặt khí thế hung chung. Quốc Tam xoa kích, La Thành lội cầu giết tới nhỏ vùng cấm địa lúc trước thủ môn vẫn là không có xuất kích. Lúc này hắn làm bộ đưa bóng truyền bên trong. Matthew Ryan lập tức trọng tâm nghiêng hướng trung lộ phương hướng tiến hành phủ kín. Hắn liền muốn cược La Thành sẽ chuyền bóng. Thế nhưng là La Thành không có. Hắn chỉ là thả chậm dẫn bóng tiết tấu. Tại Matthew Ryan làm ra di động trọng tâm động tác về sau, La Thành quả quyết lên chân sút gôn đưa bóng đánh vào cầu môn góc dưới bên trái. Phá khung thành sau, La Thành dọc theo bên sân tiếp tục chạy như điên. Phảng phất có được dùng mãi không cạn thể năng. Nhìn trên đài Trung Quốc, fan bóng đá mừng rỡ như điên. Tư Đồ Vân Bình ở đây bên cạnh cười ha hà. Đây là hắn chấp giáo Trung Quốc đội về sau lần đầu tại đội bóng dẫn bóng sau cười đến như thế làm. Can, không thể không nói đây quả thật là có mấy phần đối Australia ý trào phúng. Thật quá xem thường người. Hiện tại là ai vết thương chồng chất? Hiện tại là ai làm trò hề cho thiên hạ? Graham Ano cái chán đã toát ra mồ hôi lạnh. Trước máy truyền hình Trung Quốc, fan bóng đá đều lâm vào điên cuồng. Trung Quốc đội 3 cầu dẫn trước Australia đội. Khó có thể tin, khó có thể tin. La Thành chạy thật nhanh một đoạn đường dài công phá Australia cầu môn. Đường La Thành, La Tín hai người đã sửa Trung Quốc đội tuyển quốc gia trong lịch sử trẻ tuổi nhất dẫn bóng người. Ghi chép về sau bọn hắn không có dừng bước lại. Bọn hắn vẫn tại viết lấy mới lịch sử. Trung Quốc đội tại Sydney công viên sân bóng một lần, hai lần, ba lần xuyên thủng Australia cầu môn. Đây là Trung Quốc đội đã hồi lâu chưa từng phát sinh qua hình tượng. Chúng ta ở trên nửa chàng dẫn trước đối thủ ba cầu. Đối thủ thế nhưng là lần trước Asian Cup quán quân, mà lại là tại sân khách. Một thời kỳ mới Trung Quốc đội tại liên tục ba trận khởi động bên trong đánh ra tiêu chuẩn. Cùng biểu hiện ra tinh thần diện mạo tuyệt đối là rực rỡ hẳn lên. Nếu như nói Alonso thời đại là bình định lập lại trật tự bắt đầu. Hắn tái tạo Trung Quốc đội, khiến Trung Quốc đội đi đến quỹ đạo. Như vậy đi vào Tư Đồ Vân Bình thời đại, Trung Quốc đội thì ngay tại sải bước nhảy vào. Chúng ta không dám nói mình đã bắt đầu đuổi theo châu Âu. Nhưng chúng ta từ giờ trở đi, không còn là châu Á cường đội có thể tùy ý ức hiếp nhỏ yếu đội bóng. Cứ việc đây chỉ là một trận khởi động, nhưng cái này cũng tuyệt đối đầy đủ để rất nhiều Trung Quốc fan bóng đá kích động không thôi. Để không ít người lệ nóng doanh tròng. Hiện tại chúng ta chỉ cần vì Trung Quốc đội cố lên, ủng hộ Trung Quốc đội, để chúng ta đối với chúng ta đội bóng tràn ngập lòng tin. Tin tưởng bọn họ sẽ càng ngày càng tốt, càng ngày càng cường đại, mang cho chúng ta càng ngày càng nhiều đặc sắc tranh tài. Có fan bóng đá từng tiên đoán Tư Đồ Thành tướng chế tạo một chi long chi đội. Chúng ta không biết khoảng cách ngày đó còn bao lâu nữa. Nhưng chúng ta bây giờ lại đã thấy chi này đội bóng hình thức ban đầu. Bóng dáng của nàng đã làm chúng ta si mê say mê. Cuối cùng cũng có một ngày nàng đem để lộ khăn che mặt thần bí hiện ra ở thế giới. Trung Quốc long chi đội. Australia Sydney công viên sân bóng bầu không khí đã nổ tung. Đội chủ nhà fan bóng đá bắt đầu đối đội tuyển quốc gia khen ngược phát ra hư thanh. Kỳ thật cái này cũng không có gì có thể ngoài ý muốn. Đã từng nước Anh fan bóng đá cũng bởi vì căm hận MU mà suýt nước Anh đội. Hôm nay Australia thì hoàn toàn là bởi vì chính mình chơi đập. Gieo gió gặt bão. Lên làm nửa chàng tranh tài kết thúc lúc, Tư Đồ Vân Bình mặt lộ vẻ nhẹ nhàng đi hướng cầu thủ thông đạo. Mà Graham Ano lại âm trầm nghiêm mặt, giờ này khắc này trong đầu của hắn đã không có chút nào đánh bại Trung Quốc đội suy nghĩ. Chỉ hy vọng có thể cứu danh dự. Tư Đồ Vân Bình giữa trận lúc nghỉ ngơi không có làm ra điều chỉnh. Hắn muốn nhìn một chút Trung Quốc đội tại dẫn trước ba cầu về sau có thể hay không tự động buông. Lòng cảnh giác, đương hai đội trở lại trong tràng dịch bên cạnh tái chiến. Trung Quốc đội vẫn duy trì lấy phòng thủ phản kích tư thái cùng tiết tấu. Mà Australia đội không dám tấn công mạnh. Công cả nửa tràng, Kết quả đổi lấy là 3 cầu lạc hậu. Bọn hắn bắt đầu nếm thử kiên nhẫn mặt đất, truyền cắt phối hợp tổ chức thế công. Tiến công đánh cho là ra dáng. Đáng tiếc vẫn là không cách nào công phá Trung Quốc đội cầu môn. Trung Quốc đội phản kích vẫn như cũ có uy hiếp. Chỉ là muốn lại dễ dàng đánh xuyên qua Australia tuyến hậu vệ lại là 10 phần khó khăn. Bởi vậy Trung Quốc đội càng nhiều là tại ở ngoài vùng cấm hoặc là tại vùng cấm địa biên giới chế. Tạo uy hiếp, Australia thủ môn Matthew Ryan liên tục làm ra đặc sắc cứu thua không có để đội bóng lại ném cầu. Tranh tài đi vào tiếp cận 60 phút lúc, Tư Đồ Vân Binh tiến hành thay người. Phong tuyến tam xoa kích toàn bộ đổi đi, còn đem đội trưởng Triệu Phong Hoa đổi ra sân. Đoạn Lưu Ngọc, Hoàng Tử Sương, Trần Bân Bân, Trương Vũ Thà 4 người đăng tràng. Về khoảng cách tháng đội tuyển quốc gia tranh tài đã qua tiếp cận 4 cái tuần lễ. Tư Đồ Vân Binh muốn nhìn một chút bọn hắn tại quá khứ trong một tháng tiến bộ như thế nào. Nhất là lần trước đội tuyển quốc gia giải tán trước đó hắn trọng điểm yêu cầu mấy người cải thiện. Phương diện đến cùng có hay không biến hóa. Australia đội mắt thấy mặt đất truyền cắt cũng vẫn là đánh không thủng Trung Quốc đội phòng tuyến. Dứt khoát dùng đơn giản đường biên truyền bên trong chiến thuật đến oanh tạc Trung Quốc đội phòng. Không thể nói dạng này đánh xong toàn vô dụng. Chỉ là có chút tìm vận may thành phần tại. Trung Quốc đội lại thu hoạch được phản kích khoái công lúc. Tư Đồ Vân Binh nhìn thấy Trung Quốc đội 3 tên tiên phong phía trước trận tích cực vị trí chạy. Quả thật có thể chạy ra lỗ hổng tiếp ứng, mà lại rất tốt hoàn thành một cước ra cầu. Nhưng tiếp xuống hướng về phía trước phối hợp liền có vẻ hơi vội vàng hoặc là khiếm khuyết ăn ý. Trung quy vẫn là có chỗ cải tiến. Cái này khiến Tư Đồ Vân Binh rất cảm thấy vui mừng. Đường tranh tài đi vào 70 phút lúc, Australia đội một lần đường biên truyền bên trong hiệu quả giống như truyền giống như bắn. Kết quả bóng đá đánh trúng vào Trung Quốc đội cầu môn xa nhà trụ sau đạn trở về vùng cấm địa bên. Trong, loại này ngoài ý muốn cầu để phòng thủ cầu thủ hoàn toàn loạn tiết tấu. Rozic trước chen vào giết vào vùng cấm địa bên trong nghênh cầu một cước bắn phá đưa bóng xuất vào. Cầu môn góc dưới bên trái. Australia đội lật về một cầu. Graham Ano ở đây bên cạnh vỗ tay cổ vũ đội bóng. Tối thiểu nhất lại lật về một cầu. Như vậy mặt mũi cũng coi như tìm trở về một nửa. Chỉ cần không thể tại sân nhà đánh bại Trung Quốc đội. Như vậy đối với Australia tới nói đều là có chút hao tổn uy danh. Tư Đồ Vân Binh lại tiến hành thay người. Dùng âm bu đều tôm nõn sách thay đổi Trương Lâm Bằng. Trung Quốc đội đội trưởng phù hiệu tay áo đeo ở Bạch Viễn Phàm trên cánh tay. Abu đều tôm nõn sách đăng tràng sau biểu hiện cũng làm cho Tư Đồ Vân Binh liên tiếp gật đầu. Phòng thủ bên trong trầm ổn rất nhiều. Mà lại tối thiểu nhất không có mất dấu người. Đường tranh tài qua 80 phút về sau, Australia đội lại một lần nữa không thể không để lên tăng cường thế công. Thời gian mang cho bọn hắn áp lực làm bọn hắn nhất định phải đập nồi diêm thuyền. Nhưng là tranh tài phút thứ 84 lúc, Trung Quốc đội hậu trường phòng thủ thành công. Đoạn Lưu Ngọc hậu trường một cước hướng về phía trước chuyền bóng phi thường xinh đẹp. Trần Bân Bân cánh trái lĩnh cầu bên trong cắt sau đưa bóng chuyền đi tìm Trương Vũ Thà. Từ phía sau tại khống chế bóng hướng về phía trước lúc cùng nhanh chóng trước chen vào Hoàng Tử. Sương hoàn thành một lần nhanh chóng chuyền cắt phối hợp. Tại vùng cấm địa tuyến trung lộ lệch trái khu vực, Trương Vũ Thà lôi ra lỗ hổng tiếp ứng. Ngừng cầu đằng sau đối phòng thủ sốt ruột bên trên cướp sai Britton tỉnh táo phát cầu biến hướng. Cắt ngang thoảng qua đối phương. Điều chỉnh bộ pháp sau một cước kình xạo oanh ra. Bóng đá tựa như một đường bạch hồng thẳng treo cầu môn góc trên bên phải. Thủ môn Matthew Ryan nửa chàng sau liên tiếp cao tiếp ngăn cản. Nhưng lần này lại toàn lực cứu thua như cũ không cách nào đụng phải bóng đá. Chỉ có thể nhìn cầu than thở. đường bóng đá chui vào Australia cầu môn góc trên bên phải lúc. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh vỗ tay cười to. Graham Ano ở đây bên cạnh che lấy cái trán một mặt thất lạc. Australia fan bóng đá thì không ít người đều tại lắc đầu biểu thị không thể nào tiếp thu được kết. Quả này, Trung Quốc fan bóng đá đâu thèm nhiều như vậy. Điên cuồng chúc mừng sướng rồi lại nói. Australia 1-4 Trung Quốc đội. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN